Tôi làm cha vai ác. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc Thanh nhìn người trước mặt, hai đùi run rẩy, tâm hoảng ý loạn, mồ hôi lạnh trên lưng gã hết lớp này đến lớp khác, làm quần áo gã gần như ướt nhẹp, nhưng gã vẫn không dám nhiều lời thêm dù chỉ một chữ. Thật cẩn thận, lòng run sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là một người đàn ông rất tuấn mỹ, tóc hơi dài, thoáng chạm đến bả vai. Hắn vẫy vẫy tay, lửa trên bậc lửa biến mất theo động tác của hắn. Hắn giơ tay cầm điếu thuốc hút, mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, mang theo vài phần ý cười. Giọng điệu du dương, lúc nói chuyện âm thanh vừa nhẹ vừa ôn hòa, cố tình lại lộ ra vài phần lạnh lẽo. Sao ngài Lâm lại lưu lạc đến bước đường cơ này chứ? Hắn làm như hơi khó hiểu, đôi mắt lộ ra vài phần vô tội. Năm đó lúc ngài Lâm nhục nhã chú tôi nhớ ngài Lâm khí phách hăng hái, dõng dạc lắm mà. Lúc ấy ngài nói gì nhỉ? Ngón tay Quý Nhạc Ngư thon dài gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc màu xám trắng rơi xuống đất. Hắn gật gật đầu, làm như nghĩ ra rồi. Ngài nói chú tôi cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Một thằng tàn phế sao có thể xứng đôi với nhân vật như ngài. Nói chú ấy không biết đổ thau nước tiểu soi bộ dáng như con chó của mình đi. Còn nói, dù ngài phải gả cho một con chó, cũng không kết hôn với chú ấy. Hắn mềm mại chớp chớp mắt, lông mi thật dài tựa như sương mù che giấu sự hung ác nham hiểm trong mắt hắn. Giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa uyển chuyển trước sau như một. Nếu ngài Lâm đã nói như vậy, vậy không bằng tôi thỏa mãn nguyện vọng của ngài nhé. Để ngài kết hôn với chó vậy. Lâm Lạc Thanh khiếp sợ ngẩng đầu, không tin nổi nhìn hắn, không tự chủ lắc đầu. Xin lỗi hắn, nhưng mà Quý Nhạc Ngư đã lười nghe tiếp. Hắn ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế, hút thuốc, thở ra làn khói mù mịt. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn. Hắn nhìn Lâm Lạc Thanh, bình tĩnh nói. Đi, A Huy, tìm cho gã một con chó mang tới đi. A Huy cung kính nói. Dạ vâng, chờ đã. Ngay lúc A Huy sắp ra tới cửa, hắn lại gọi người kia lại. Lâm Lạc Thanh tràn đầy mong đợi nhìn hắn, mong mỏi hắn có thể đổi ý, buông tha mình. Lại nghe đến Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói. Tìm thêm vài con đi. Tốt xấu gì cũng là hôn nhân đại sự, phải cho ngài Lâm lựa chọn chứ. Hắn nói xong, săn sóc nhìn Lâm Lạc Thanh. Giọng điệu vừa ôn hòa vừa quỷ dị. Tôi sắp xếp như vậy, chắc ngài Lâm vui rồi phải không? Cái này, cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện của ngài thôi đó. Tôi cũng an tâm hơn rồi. Lâm Lạc Thanh liều mạng lắc đầu, không ngừng xin tha. Nhưng Quý Nhạc Ngư không thèm nhìn đến gã, thờ ơ hút thuốc. Hắn hút xong một điếu thuốc, nhìn thấy A Huy dẫn mấy con chó hoang vào, lúc này mới có chút hứng thú. Ung dung thông thả tựa đầu nhìn mấy con chó hoang da lông dơ bẩn. Đây là hôn nhân đại sự của ngài Lâm mà, không thể sơ sài được. A Nghĩa, cậu đi thông báo cho bạn bè bà con với cả bạn học của ngài Lâm giúp tôi. Hỏi xem bọn họ có thời gian tới dự hôn lễ của ngài Lâm không? Không có thời gian thì chúng ta livestream cho bọn họ coi cũng được. Lâm Lạc Thanh nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức xám xịt lại. Gã quỳ gối trước mặt Quý Nhạc Ngư, không ngừng cầu xin hắn, khóc lóc nói mình sai rồi. Năm đó gã không nên làm nhục nhã Quý Dữ Tiêu như vậy. Nhưng mà Quý Nhạc Ngư chỉ xem như không nghe thấy. Hắn yêu nhã đứng lên, nhìn thoáng qua bầy chó hoang cách đó không xa, rất là tiếc nuối nói. Lũ chó này không có cha mẹ, không cách nào để ngài Lâm nhị bái Cao Đường. Nhưng mà cũng may Cao Đường của ngài Lâm còn sống. Đến lúc đó tôi sẽ để bọn họ chủ trì hôn lễ giúp các người. Trong mắt Lâm Lạc Thanh tràn đầy kinh sợ, rồi nhìn thấy Quý Nhạc Ngư giơ tay, duỗi người, thời tiết hôm nay tốt thật đó. Rất thích hợp tổ chức đám cưới. Đáng tiếc, chú tôi đi sớm, không thấy được chuyện vui sướng thế này. Nhưng mà không sao, tôi sẽ xem giùm chú tôi. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, hung ác trong mắt lúc này mới xuyên qua tóc mái, đâm thẳng đến Lâm Lạc Thanh. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hôn lễ của mày đi. Cả người Lâm Lạc Thanh nhũn ra ngồi bệt xuống đất, không nói nên lời. Lâm Lạc Thanh đóng sách lại, đau đầu đè đè huyệt thái dương. Từ sau khi vai phụ trùng tên trùng họ với y lên sân khấu, luôn có loại cảm giác quỷ dị vờn quanh lúc y đọc sách. Nhưng cũng may, chắc là Lâm Lạc Thanh sắp offline rồi. Y lật lật mấy trang sau của quyển sách, không còn mấy trang, cũng có nghĩa cuối cùng đại vai ác Quý Nhạc Ngư cũng phải offline. Cuối cùng nam nữ chính cũng sắp nghênh đón đại kết cục he. Lâm Lạc Thanh đọc cả đêm, lúc này cũng đã mệt. Y nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ sáng, đến giờ ngủ rồi. Y đặt quyển sách lên tủ đầu giường, định ngủ trước một giấc, còn lại mai đọc tiếp. Dù sao thì y cũng không muốn nhìn thấy một cái tên y hệt mình kết hôn với một con chó đâu. Không, có thể không chỉ một con, mà là một bầy. Loại biến thái như Quý Nhạc Ngư có gì mà không dám làm. Lỡ kết thúc hôn lễ, hắn lại yêu cầu Lâm Lạc Thanh động phòng với con chó. Vậy Lâm Lạc Thanh cảm thấy bản thân y sợ là phải mất ngủ đêm nay. Đây không phải là xe tới nhà trẻ, đây là xe tới vườn bách thú. Y muốn nhảy xe. Lâm Lạc Thanh không khỏi run cầm cập, thầm nói cái thằng biến thái, khó trách nữ chính không yêu nó. Người bình thường ai đi thích biến thái chứ? Người bình thường chỉ muốn thoát khỏi biến thái có được không? Y kéo chăn ra nằm xuống, chỉ hy vọng mình có thể mơ một giấc mơ đẹp. Dù không phải mơ đẹp cũng được, chỉ cần đừng mơ thấy giấc mơ không nên thấy là được. Ví dụ như tình người, chó chưa dứt. Lâm Lạc Thanh lắc đầu kịch liệt, tắt đèn, nhắm mắt, từ từ vào giấc mơ đẹp. Đến lúc Lâm Lạc Thanh thức dậy, hồn nhất thời chưa về kịp. Y nhìn kệ sách trước mặt, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Nếu y nhớ không lầm, tối hôm qua y ngủ trong phòng ngủ của mình, trên giường ngủ của mình. Vậy sao bây giờ? Lâm Lạc Thanh nhìn kệ sách không hề có ấn tượng trước mặt, cũng không đến mức lúc ngủ y mộng du bơi tới nhà người khác chứ. Y còn đang nghi ngờ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói hờ hững vang lên sau lưng. Đủ rồi. Lâm Lạc Thanh giật mình, quay ra đằng sau theo giọng nói, mới phát hiện một người đàn ông gương mặt lạnh lùng đang ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa. Gương mặt người nọ vô cùng anh tuấn, mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, tinh xảo như có người lấy mực nước, thuốc màu, từng nét vẽ ra khuôn mặt này, người nhìn thấy sẽ không thể nào quên. Lâm Lạc Thanh vô thức thay đổi ánh mắt dò xét, thầm nói, ai đây, chủ kệ sách à, vậy là mình mộng du, còn bị chủ nhân người ta bắt được, giờ y xin lỗi còn kịp không? Chắc là y chưa làm chuyện gì không nên làm đâu, nhỉ, y nghĩ đến đây, hiếm khi thấy chột dạ, đang chuẩn bị mở miệng, đã nghe người kia giành trước một bước nói, trước giờ tôi chưa từng nói tôi sẽ cưới cậu. Càng không biết chuyện nhà các cậu định đổi người. Bởi vậy Lâm tiên sinh cậu có thể yên tâm. Dù là trước kia hay sau này, Quý Dữ Tiêu tôi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với cậu. Cậu cũng không cần biểu diễn mấy cái màng lấy chết chứng minh quyết tâm gì cả. Chứng minh quyết tâm gì? Lâm Lạc Thanh nghe lời hắn nói, không thể tin nổi nói, tôi lấy chết chứng minh quyết tâm? Quý Dữ Tiêu chào phúng cười một tiếng, tất nhiên cậu sẽ không lấy chết chứng minh quyết tâm. Cậu chỉ muốn làm tôi nhục nhã, bày tỏ sự chán ghét tôi thôi mà. Tôi hiểu. Lâm Lạc Thanh, tới phiên y không hiểu. Sao y lại muốn làm hắn nhục nhã, bày tỏ sự chán ghét hắn của mình? Thậm chí y còn không quen biết hắn nữa, là ngay cả hắn là ai y còn chưa biết. Anh vừa nói anh là... Quý Dữ Tiêu cười lạnh. Lâm Lạc Thanh, cậu chưa xong có phải không? Tôi đã nói, tôi sẽ không kết hôn với cậu. Cậu cút được rồi chứ? Kết hôn? Lâm Lạc Thanh nhìn người trước mặt. Sao bọn họ lại phải kết hôn? Chuyện này rốt cuộc là sao đây hả? Y cẩn thận nhớ lại những gì hắn nói lúc đầu. Đột nhiên, như có một tia chớp xẹt ngang qua đầu. Lâm Lạc Thanh hoảng sợ ngẩng đầu, không tin nổi nói. Quý Dữ Tiêu. Quý Dữ Tiêu nhíu mày, đuôi mắt hẹp dài pha lẫn sự chán ghét và ghét bỏ không nói cũng biết. giống như nhìn thêm một chút sẽ vấy bẩn mắt mình. Cậu lại muốn nói gì nữa? Lâm Lạc Thanh, QAQ, Lâm Lạc Thanh cảm thấy y không muốn nói gì hết. Bây giờ y không muốn nói gì hết, chủ yếu là không dám nói. Y hiểu rồi, căn bản không phải y đang mộng du, mà là xuyên thư, xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu cho y đọc trước khi ngủ. Xuyên vào Lâm Lạc Thanh cùng tên cùng họ với y, không chỉ như thế. Y còn xuyên thẳng đến đoạn nguyên chủ nhục nhã quý dữ tiêu. Định luật trùng tên xuyên thư quả nhiên không khinh tôi. Nhưng mà, mày có thể chọn tình tiết nào đáng tin hơn chút được không hả? Lâm Lạc Thanh sắp tức chết rồi. Trong sách, nguyên chủ hiểu lầm quý dữ tiêu. Người bị liệt hai chân sau một vụ tai nạn xe cộ. Quyết định không kết hôn với em trai cùng cha khác mẹ Lâm Lạc Kính của nguyên chủ. Mà đổi thành kết hôn với y, vì vậy đã đến cửa trước. Không chút lưu tình nhục nhã quý dữ tiêu một trận. Rồi buông lời tàn nhẫn dù tôi có kết hôn với một con chó. Cũng sẽ không kết hôn với anh. Bởi vậy mới có chuyện sau khi quý dữ tiêu chết. Quý Nhạc Ngư viết tên y vào Death Note. Làm y phải trả giá đắt vì từng làm nhục quý dữ tiêu. Đương nhiên, nguyên chủ không chỉ làm nhục quý dữ tiêu và Quý Nhạc Ngư lần này không đâu. Mà chỉ là quả báo lần này thảm thiết vượt trội thôi. Lâm Lạc Thanh luống cuống. Tối hôm qua y mới xem xong đoạn Quý Nhạc Ngư báo thù. Ấn tượng về bầy chó hoang còn sâu trong đầu. Y không muốn sau này đoạn tình người. Chó chưa dứt xảy ra thiệt đâu. Đến lúc đó, có thể chó vẫn là hảo chó. Nhưng người thì chắc chắn không còn là hảo người nữa rồi. Vì thế Lâm Lạc Thanh chỉ có thể khách sáo nở một nụ cười xấu hổ mà không kém phần lịch sự. Cố gắng vớt vát lại chút tương lai của mình. Tôi cảm thấy giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm. Lâm Lạc Thanh giọng đầy dịu dàng. Quý dữ tiêu chế nhạo. Lâm tiên sinh nói đùa. Giữa chúng ta có hiểu lầm gì được chứ? Tôi cùng lắm chỉ là một con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một thằng què cũng dám trèo cao minh tinh như cậu thôi. Là tôi không biết xấu hổ. Trơ trẽn, dù không có gương soi. Cũng nên đổ một thau nước tiểu coi lại mặt mình chứ. Cậu nói rất đúng. Thằng tàn phế như tôi tất nhiên không xứng với cậu. Nên cậu cũng không cần lo lắng. Sau này chúng ta sẽ không lại gặp nhau nữa đâu. Lâm Lạc Thanh. Phác, tuyệt tình như vậy sao? Vậy lời tàn nhẫn đã được rút gọn xong chưa? Fleck đã cắm, người chồng chó của y đang đổ bộ về. Lâm Lạc Thanh lắc lắc đầu, từ chối viết hoa, y vọt lên, đi tới bên cạnh quý dữ tiêu. Nắm lấy cánh tay người kia, đau đớn nói, anh nói gì vậy? Sao anh có thể tự hạ thấp mình như thế? Em không cho anh nói anh như vậy. Quý dữ tiêu hờ hững nhìn hai tay y, lạnh lùng nói. Để tôi nhắc cho nhớ. Mấy câu đó đều do chính miệng cậu vừa nói ra. Lâm Lạc Thanh lập tức bày ra vẻ mặt khó xử rối rắm. Vừa nhìn là biết có nỗi khổ trong lòng. Là em cố ý chọc giận anh thôi. Nên mới nói mấy lời tàn nhẫn như vậy. Sao anh lại coi là thật được? Cố ý chọc giận tôi. Quý dữ tiêu cười khẽ. Vậy cậu được như ý nguyện rồi đó. Em không phải cố ý, Lâm Lạc Thanh nhìn hắn. Trong chớp nhoáng, đã nghĩ ra được một cái cớ mới cho những lời nói không biết lựa lời của mình. Không phải em thấy hai chúng ta sắp kết hôn, nên mới muốn thăm dò tính cách của anh trước thôi sao? Xem anh có bạo lực gia đình không? Bởi vậy mới cố ý chọn mấy lời lẽ không thích hợp đó nói đó. Quý dữ tiêu im lặng nhìn y, trong mắt viết rõ ràng. Tôi sẽ im lặng nhìn cậu bịa tiếp. Lâm Lạc Thanh cũng không sợ hắn. Lấy sự chuyên nghiệp và tận tâm lúc đóng phim ra. Y mềm mại cười một cái. Cố ý lộ ra hai phần ngượng ngùng. Không phải ai cũng nói lúc anh còn đi học đánh nhau rất ghê gớm sao? Em sợ em chọc giận anh. Anh không vui. Lỡ đâu anh đánh em thì làm sao bây giờ? Chắc chắn em đánh không lại anh rồi đó. Nên em mới muốn thăm dò thử xem anh có khả năng bạo lực gia đình hay không thôi à, y cúi đầu. Dán sát vào quý dữ tiêu. Vẻ mặt nghiêm túc, anh không biết đâu. Vấn đề nghiêm trọng nhất trong hôn nhân hiện đại chính là bạo lực gia đình. nên em lo lắng cũng đúng thôi mà. Quý Dữ Tiêu nghe y nghiêm trang nói bậy bạ, không hiểu nổi thái độ này của y, vậy cậu đây là... Tất nhiên là em muốn kết hôn với anh rồi. Lâm Lạc Thanh vội vàng nói. Tuy về mặt huyết thống, Quý Dữ Tiêu là em trai ruột của cha Quý Nhạc Ngư, chú út của Quý Nhạc Ngư, nhưng sau sự cố ngoài ý muốn, cha mẹ của Quý Nhạc Ngư bỏ mình, hắn đã nhận nuôi Quý Nhạc Ngư, trở thành cha nuôi của Quý Nhạc Ngư. Bởi thế tình cảm của Quý Nhạc Ngư với hắn rất sâu đậm. Sâu đến mức dù chuyện đã qua mười mấy năm, cũng phải làm người từng nhục nhã chú nó trả giá lớn. Mà y, nếu kết hôn với Quý Dữ Tiêu, thì cũng là cha nuôi của Quý Nhạc Ngư. Đến lúc đó y có thể nhìn Quý Nhạc Ngư lớn lên. Nếu nó dám để y kết hôn với chó, y sẽ kéo nó tới trước mộ Quý Dữ Tiêu. Hỏi nó người chú nó kính yêu nhất. Trong mắt nó cũng chỉ giống con chó thôi sao? Đúng vậy, Quý Dữ Tiêu sức khỏe không tốt. Lâm Lạc Thanh nhớ rõ trong sách từng viết. Một năm sau khi hai chân hắn bị thương, thì bất hạnh qua đời. Bởi vậy y chỉ cần ở chung với Quý Dữ Tiêu một năm. Chỉ cần một năm hôn nhân là có thể đổi bình an cả đời. Quá lời, không làm không phải người. Lâm Lạc Thanh nghĩ đến đây. Ánh mắt nhìn hắn càng thêm nhu hòa. Giơ tay muốn bắt lấy cánh tay hắn. Quý Dữ Tiêu quơ tay. Vô tình tránh đi. Lâm Lạc Thanh cũng không xấu hổ. Thuận thế xuống. Chân chó xoa bóp chân cho hắn. Nói tiếp có thể anh không tin. Nhưng mà, thật ra em yêu thầm anh lâu lắm rồi. Quý Dữ Tiêu, tôi thật sự không tin nổi. Y lắc lắc đùi Quý Dữ Tiêu. Giọng điệu tươi tắn ngây thơ. Bởi vậy anh kết hôn với em đi. Được không ạ? Anh, Quý Dữ Tiêu nhìn y, tâm trạng phức tạp. Lâm Lạc Thanh thấy hắn không nói lời nào. Tiếp tục màn trình diễn của mình. Không ngừng lắc lắc đùi hắn. Chỉ là đong đưa một hồi. Tay y vô thức rời lên trên. Mới sơ sẩy chút đã đụng vào thứ không nên đụng. Lâm Lạc Thanh sững sờ. Quý Dữ Tiêu lập tức đẩy tay y ra. Lạnh lùng nói. Ít động tay động chân. Lâm Lạc Thanh nhìn hắn. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Quý Dữ Tiêu như vậy. Bọn họ kết hôn. Xe này có nên chạy không đây? Quý Dữ Tiêu có xuất phát được không? Động cơ của hắn còn dùng được không vậy? Hai cái chân đều đã liệt. Cái chân thứ ba còn hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang. Mãnh long ngẩng đầu. Giao long nhập uyên được không? Đến lúc đó, cuộc hôn nhân của bọn họ là tồn tại trên danh nghĩa hay là được chứng thực từng bước một? Làm người ta phải nghi ngờ mà. Cậu muốn kết hôn với tôi thật à? Quý Dữ Tiêu đột nhiên hỏi y. Lâm Lạc Thanh vội vàng gật đầu. Tất nhiên là thật rồi. Mặc kệ động cơ của hắn có được không, hôn này cũng phải kết. Chỉ có kết hôn, y mới có thể thoát khỏi Death Note của Quý Nhạc Ngư thôi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Quý Dữ Tiêu nghiêm túc nói. Cần bao lâu lận? Lâm Lạc Thanh lo lắng nói. Một tiếng đủ không? Một tiếng không đủ. Vậy một đêm đủ không? Hay là để mai em hỏi lại? Quý Dữ Tiêu, đây là thật sự rất muốn kết hôn với hắn. Ý đồ gì đây? Quý Dữ Tiêu tò mò. Giờ y lại gấp không chờ nổi một hai phải gả cho hắn. Vì sao thế? Chắc chắn không phải là vì yêu thầm y nói bậy nói bạ. Chờ tôi nghĩ kỹ, tôi sẽ nói với cậu. Lâm Lạc Thanh nghe vậy, không chút do dự móc điện thoại ra. Vậy chúng ta add WeChat đi anh. Vậy thì anh có thể liên hệ em bất cứ lúc nào rồi. Quý Dữ Tiêu. Lâm Lạc Thanh đã mở mã QR WeChat của y ra rồi. Đưa cho hắn. Đây là mã QR của em. Quý Dữ Tiêu. Quá tích cực luôn. Kém xa thái độ lúc mới vào nhà. Quý Dữ Tiêu đưa cho y một tờ giấy. Rồi cầm một cây bút. Viết số điện thoại của cậu vào. Đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu. Ồ, Lâm Lạc Thanh nói xong. Đột nhiên nhớ ra mình hoàn toàn không biết số điện thoại của nguyên chủ. Vì thế quay đầu lại cười nhìn Quý Dữ Tiêu. Viết số điện thoại thì xa lạ quá. Số điện thoại anh bao nhiêu? Em gọi cho anh. Quý Dữ Tiêu. Quý Dữ Tiêu cảm thấy y thật sự ân cần đến quá đáng. Khi không mà tỏ ra ân cần. Không làm chuyện gian trá cũng đi trộm cắp. Hắn cảm thấy Lâm Lạc Thanh chắc chắn không làm chuyện gian trá. 8-90 là trộm, nhưng mà chỗ hắn, có gì đáng để y nhớ thương đâu. Quý Dữ Tiêu đọc số điện thoại, Lâm Lạc Thanh điện tới, bèn nghe thấy tiếng chuông vang lên, y cúp máy, nhắc nhở hắn, nhớ lưu số em nha. Ừ, Quý Dữ Tiêu đáp. Hắn nói xong, sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách. Cậu đi được rồi, đi ngay bây giờ hả? Lâm Lạc Thanh kỹ thuật diễn tinh vi. Em không nỡ, em chờ chút nữa mới đi được không? Vừa nói, còn vừa chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội lại đáng thương vô cùng. Quý Dữ Tiêu cảm thấy y thật thú vị. Diễn sâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây chứ? Hay là cậu ta đã chắc ăn mình tuyệt đối sẽ không kết hôn với cậu ta, nên mới bày ra vẻ mặt thâm tình như vậy, muốn chiếm vị trí đạo đức giữa hai người. Quý Dữ Tiêu nghĩ đến đây, cố ý ngoắc ngón tay với y, kêu y tới gần. Lâm Lạc Thanh không rõ nguyên do, sáp lại, chỉ nghe Quý Dữ Tiêu hỏi y, không muốn đi thật à? Lâm Lạc Thanh vội vàng gật đầu. Vậy không bằng chúng ta làm gì đó đi. Làm gì? Lâm Lạc Thanh hỏi ngược lại. Sắp kết hôn rồi, không bằng chúng ta kiểm tra độ phù hợp cơ thể trước. Lâm Lạc Thanh khiếp sợ nhìn hắn. Phác, cầm thú, khó trách Quý Nhạc Ngư biến thái như vậy. Anh cũng không phải thứ tốt lành gì. Lần đầu tiên gặp mặt đã kiểm tra độ phù hợp cơ thể. CMN đây là yêu cầu mà một con người có thể nói ra được đó sao? Quý Dữ Tiêu nhìn khiếp sợ trên mặt y, mỉm cười nói. Không phải yêu thầm tôi lâu lắm rồi sao? Nam thần mời cậu thăm dò sự huyền bí của sinh mệnh. Không vui sao? Lâm Lạc Thanh từ từ nhếch môi tươi cười. Vui chứ, tất nhiên là vui rồi. Chỉ là anh à, y im lặng nhìn giữa hai chân hắn. Động cơ của anh, có ổn không? Quý Dữ Tiêu cắn răng nhìn y, tôi chỉ bị thương cái hai chân đi được. Không phải cái chân thứ ba. Lâm Lạc Thanh rất hoài nghi. Sao mà lông tóc không hư hao gì được chứ? Chân trái đùi phải đều bị thương. Chân ở giữa có thể một mình khoe sắc. Chuyện này không khoa học đâu. Quý Dữ Tiêu nhìn ánh mắt hoài nghi của y, sắc mặt phải thay đổi. Cần tôi cho cậu đập hộp kiểm hàng ngay bây giờ không? Lạc Thanh, cũng không cần đâu. Thiệt, Lạc Thanh, lúc ấy tôi hoảng loạn gấp gáp. Lạc Thanh, đừng nói là có người vừa gặp nhau đã xuất phát luôn thật nha. Không thể nào, không thể nào. Hàn Thành cách vách, hi, chuyện này thì đã là gì? Tinh Tinh cách vách, đúng đó. Lạc Thanh, ghê thật, anh guột, mở hố mới. Tô Sảng ngọt, công thụ mỗi người có một bé. Công có vai ác nhí, thụ có Diêm Vương nhí. Đều không phải con ruột. Bên công là con của anh trai, bên thụ là con của chị gái. Nên hai đứa bé không có quan hệ huyết thống gì hết, cũng không nhập vào một hộ khẩu. Tiếp theo tôi nói trước một chút, tuy là chính văn không viết đến khi hai bé lớn lên, nhưng mà sau khi lớn thì hai bé sẽ là một đôi. Nên bạn nào không chấp nhận được việc sau này hai bé lớn lên sẽ là một đôi thì cẩn thận nhảy hố. Lời bên trên là của tác giả. Editor chỉ muốn nói, nhớ vote nha em ơi, cách chương.